Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, nhan nữ thần. Người yêu mến ta đi, Diệp Thiên hơi chút trầm mặc về sau, mới nghiêm túc nói, đang bồi ngươi đi Myanmar trước đó, ta phải trước tiên đem tư nhân ân oán giải quyết hết. Không phải vậy trong lòng ta luôn luôn cảm thấy không vững vàng. Cái gì ân oán, Nhan Như Tuyết lòng hiếu kỳ, cũng bị câu lên, Diệp Thiên thần thần bí bí đáp lại nói, tạm thời còn không thể nói, hai ngày này ta sẽ để Thiên Diện Bồi tại bên cạnh ngươi. Ta muốn đi xử lý một ít chuyện, Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại muốn đi giết người. Thôi đi, đừng nói máu tanh như vậy có được hay không? Diệp Thiên phản bác, ta đây là đi rõ ràng quét rác. Bọn họ chọc ta khó chịu, ta liền phải đem bọn họ xử lý. Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên sát phạt quyết đoán tác phong. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi lần nàng cũng nhịn không được đối Diệp Thiên nơm nớp lo sợ. Lo lắng Diệp Thiên an nguy, lúc này lo lắng. Càng là so trước kia càng sâu. Khẽ thở dài, ngươi có thể không giết người sao? Chỉ sợ không thể. Một khi đạp vào con đường này, muốn quay đầu đã là trăm năm thân thể. Không phải ta chết thì là người khác vong. Nếu như lần này ta chết, Thiên Diện hội tiếp tục lưu lại bên cạnh ngươi, thẳng đến ngươi ta ký kết hợp đồng đến kỳ mới thôi. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, ngữ khí có chút nặng nề. Diệp Thiên không muốn nói ra bản thân trước đó bị Lâm gia cao thủ dùng tinh thần lực lượng tập kích thức hải sự tình. Hắn cũng là không hy vọng Nhan Như Tuyết lo lắng. Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên lời này, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, gật đầu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngươi còn không có dẫn tới ta phát cho ngươi lương bổng đây. Muốn không ngươi bây giờ liền đem lương bổng sớm dự chi cho ta. Diệp Thiên cười nịnh nói. Nhan Như Tuyết sụ mặt, hừ một tiếng, tức giận không vui. Nghĩ hay lắm, bất luận đứng trước cái gì tình cảnh, chỉ có sống sót mới có thể tranh thủ đến tuyệt địa phản kích cơ hội. Diệp Thiên gõ Nhan Như Tuyết cái bàn, tà tà ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết xinh đẹp sau mặt, ra vẻ khoa trương, hít hít cái mũi, hô hấp lấy từ trên người Nhan Như Tuyết phiêu tán ra trận trận sơn chi hoa hương vị, mặt mũi tràn đầy ngây ngất. Nhan nữ thần a, ta phát hiện ngươi đối với ta càng ngày càng tốt, ngươi sẽ không phải là yêu mến ta đi? Nhìn lấy Diệp Thiên cần ăn đòn bỉ ổi biểu lộ, Nhan Như Tuyết trong tay văn kiện không chút khách khí đập vào Diệp Thiên trên mặt, chỉ cửa quát lớn, lăn ra ngoài, ngoặc kép, Thanh Dương khu sở cảnh sát, làm Vương Uyên đem mình bây giờ nắm giữ manh mối, không giữ lại chút nào báo cho Vương Văn Long về sau. Vương Văn Long cả người đều là sững sờ một chút, thân thể kịch liệt lung lay, nửa ngày về sau mới trùng điệp gõ cái bàn. Tê Thanh nói, lão ba, sự kiện này chúng ta nhất định muốn điều tra rõ ràng. Tuyệt không thể để lão ngụ chết vô ích. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, không phải hy vọng ngươi nhúng tay sự kiện này, mà chính là vì nói cho ngươi chân tướng là dạng gì. Vương Uyên trịnh trọng sự tình nhắc nhở nói, thê tử Lý Hồng cái chết điều tra, hắn muốn một thân một mình gánh chịu, hắn không muốn liên lụy đến Vương Văn Long. Hơi chút trầm mặc về sau, Vương Uyên lại ngữ khí nghiêm túc mở miệng nói, hai ngày nữa, ngươi thì ra nước ngoài học a, rời đi chỗ thị phi này, ngươi sao mẹ chết, lúc trước ngươi gì nhỏ thì đã nói với ta, một khi điều tra ra chân tướng, thì sẽ khiến một trận giang thành hắc bạch lưỡng đạo chấn động mạnh. Ta hy vọng ngươi có thể thật tốt sống sót. Nhìn thấy phụ thân trên mặt quyết tuyệt chi sắc, Vương Văn Long không khỏi tâm lý trầm xuống, bứt tóc. Rất không cam tâm phản bác, không được, ta nhất định phải lưu tại Giang Thành, không phải nói sao, chúng ta là cha con, chúng ta muốn cùng nhau đối mặt trước mắt hết thảy khó khăn. Ngươi còn nói, ra trận phụ tử binh đây, ta sao có thể vào lúc này làm con rùa đen rút đầu. Chạy ra ngoại quốc, cho dù ta thật ấn ngươi yêu cầu ra ngoại quốc, ngươi cho rằng ta có thể an tâm sao? Vương Uyên bỗng nhiên dậm chân một cái, nghiêm nghị quát lớn, đồ hỗn trướng, ít lấy lời vô ích, ta để ngươi lăn, ngươi thì cút cho ta là lão tử ngươi. Sự kiện này, ta nói tính toán, ngươi không có phản đối tư cách, chậm nhất sau thiên hạ buổi trưa, ngươi nhất định phải rời đi Giang Thành. Không phải vậy lời nói, ta coi như không có ngươi đứa con trai này. Làm Vương Uyên quyết định điều tra thê tử Lý Hồng Cái chết chân tướng lúc, hắn thì làm tốt tử vong chuẩn bị. Hắn tuy nhiên từ trong quân đội xuất ngũ, tuy nhiên xuất thân từ Giang Thành một trong tứ đại thế gia vương gia, nhưng hắn cá nhân năng lực thực sự là có hạn, mà hắn lại không muốn hướng gia tộc cầu viện. Lão ba, muốn không chúng ta hướng lão gia tử thỉnh cầu trợ giúp a? Lấy vương gia tại Giang Thành sức ảnh hưởng cùng thực lực, điều tra lão mụ sự tình khẳng định là dư xài. Vương Văn Long đột nhiên hai mắt tỏa sáng, xách ra bản thân đề nghị, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Vương Uyên không chút khách khí đánh gãy. Vương Uyên lạnh lùng vung tay lên, nổi giận nói, hỗn trướng, ta đều nói sự kiện này không cần ngươi nhúng tay, ngươi câm miệng cho ta. Hiện tại liền trở về thu thập hành lý, chuẩn bị đi nước Mỹ. Lão ba, năm đó sự tình, ta cũng đã được nghe nói một số. Lão gia tử bên kia, Vương Văn Long ngập ngừng nói, còn muốn tiếp tục mở miệng, lại bị Vương Uyên một bàn tay, ba, đánh ở trên mặt. Vương Uyên nghiến răng nghiến lợi quát nói, đồ hỗn trướng, ngươi là càng nói càng hưng phấn. Đây là ta cùng lão gia tử sự tình, không tới phiên ngươi đến. Cút, ngươi bây giờ thì cút ra ngoài cho ta. Vương Văn Long bưng bít lấy vừa đỏ vừa sưng gương mặt, hung hăng chừng liếc một chút Vương Uyên, lảo đảo đóng sập cửa mà đi. A Long a, có một số việc so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp nhiều. Ngươi có thể nhìn đến chỉ là vô cùng hạn hẹp mặt ngoài, một góc của băng sơn mà thôi. Núi băng phía dưới mặt còn cất giấu nhiều bí mật hơn. Vương Uyên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, ánh mắt phức tạp, biểu lộ cảm xúc tự mình lẩm bẩm. Hắn vốn là không hút thuốc lá, nhưng từ khi biết được thê tử đã chết 10 năm bi kịch về sau, hắn mỗi ngày cơ hồ là khói không rời miệng, tựa hồ chỉ có tại nuốt mây nhà khói bên trong mới có thể để cho hắn hơi chút tỉnh táo lại. Lâm gia thư phòng, chịu đủ mất con thống khổ Lâm Lương Thiên, hai mắt đỏ như máu, song quyền hung hăng nện ở trước mặt trên bàn, chấn động đến trên bàn chén trà rớt xuống đất, ngã thành toái phiến. Hắn đời này chỉ có Lâm Suất một đứa con trai, dựa theo Giang Thành các đại gia tộc thừa kế nghiệp cha truyền thống kế thừa phong tục, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lâm Suất cũng là tương lai Lâm gia tộc chủ, đem về theo trên tay hắn tiếp nhận Lâm gia đại quyền. Bây giờ Lâm Suất đã chết, người chết không thể sống lại, hắn tất cả kế hoạch đều đã thành không. Những năm gần đây hắn khổ tâm kinh doanh Lâm gia cơ nghiệp, mở rộng đất đai biên giới, không ngừng chiếm đoạt, từng bước xâm chiếm đồng nghiệp bên trong đối thủ cạnh tranh, làm lớn làm mạnh cũng là vì cho người kế nhiệm Lâm Suất diệt trừ nỗi lo về sau. Diệp Thiên, Diệp Thiên, ta là đấu không lại ngươi, nhưng lão gia tử bây giờ xuất quan, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Ngươi giết con ta, đến thời điểm ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm Lương Thiên nắm chặt song quyền, khách khách giòn vang âm thanh theo trong lòng bàn tay truyền ra, nghiến răng nghiến lợi trong thanh âm mang theo vô tận oán khí cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, Thư phòng trong không khí hiện ra một vệt gợn sóng giống như thần kỳ ba động. Xuy xuy xuy, từng trận quỷ dị giòn vang âm thanh, theo gợn sóng bên trong phát ra tới. Ngay sau đó, gợn sóng biến ảo thành sao hình người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.